Mở mắt thấy thần tài. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Nhã cũng không biết mình bị làm sao, thỉnh thoảng thật sự rất kỳ cục. Vừa nãy thấy Trần Hạo vẫn bày ra dáng vẻ như vậy với mình. Trong lòng rất khó chịu. Cũng không biết có phải là mình cố chấp không? Phải đấy, chẳng lẽ Tân Nhã tôi không có một chút sức hấp dẫn nào với cậu sao? Cho nên lúc đang thờ ơ nói chuyện với Trần Hạo mới gửi cho tin nhắn WeChat cho Lý Việt báo cậu ta đến đón mình. Chính là muốn nói cho Trần Hạo biết, cậu hờ hững với tình yêu tôi dành cho cậu, vậy tôi sẽ khiến cậu không thể trèo cao nữa. Con gái mà, chẳng phải đều giống vậy sao, cô ấy có hứng thú với mày mà mày lại lạnh lùng thờ ơ, nếu kiểm soát đúng cách thì hiệu quả sẽ càng tốt, đây gọi là lạt mềm buộc chặt. Đương nhiên Trần Hạo sẽ không chơi mấy trò này. Cũng may mà Tân Nhã có hứng thú với Trần Hạo, chứ nếu không có hứng thú thì lạt mềm buộc chặt cũng chẳng có tác dụng gì. Trả vòng ngọc lại cho Trần Hạo, cũng tỏ rõ là Tân Nhã muốn cắt đứt quan hệ bạn bè với Trần Hạo. Nhưng khiến Tân Nhã tức muốn chết đó là Trần Hạo thật sự lấy vòng về, hơn nữa mình được đón đi anh cũng chẳng nói cả. Lúc này Tân Nhã đâu còn tâm trạng để ăn cơm với Lý Việt nữa chứ. Cho nên mới muốn xuống xe. Sau khi thấy Tân Nhã xuống xe, vẫy một chiếc taxi rồi rời đi, mặt Lý Việt vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ mình nói sai gì à, đâu có đâu. Lại nói về Trần Hạo. Anh thở dài quay về ký túc xá. Sau khi về đến ký túc xá thì lại thấy Dương Huy đang ngồi xổm ở ban công hút thuốc lá, còn gãi tóc, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Lý Duệ cũng ở ban công với anh ấy. Lão Dương, sao vậy? Trần Hạo cũng đi qua. Ôi, lão Trần, cậu về thật đúng lúc, cậu nói giúp tôi xem đây là chuyện gì chứ? Sắp thi đến nơi rồi mà, mẹ nó chứ. Mẹ Từ Hà nói muốn đến Kim Lãng chơi vài ngày, sau đó về quê cùng với Từ Hà. Hơn nữa Từ Hà nói với mẹ cô ấy chuyện của hai bọn tôi, mẹ cô ấy còn muốn gặp tôi nữa. Ôi trời, gặp phụ huynh là chuyện tốt mà, cậu phải ăn mừng chứ. Trần Hạo cười, chuyện tốt con khỉ, tôi nghe cũng hiểu ý của Từ Hà mà, có ấy nói mẹ cô ấy muốn đến ở, muốn tôi sắp xếp một chỗ để ở, nói thẳng ra chính là bảo tôi tiếp đãi đấy. Tiếp đãi tốt thì mẹ cô ấy sẽ khen hai câu, còn tiếp đãi không tốt ấy à, chắc tốt nghiệp chính là mùa chia tay rồi. Ra là Dương Huy đang bươn ồn dầu vì chuyện này. Ôi, Trần Hạo cũng nghĩ, yêu đương thời bây giờ chẳng phải đều như vậy à, người ta thường hay nói, mẹ vợ chính là người chuyên gây rối, đây cũng chẳng phải nói chơi. Mặc dù gia cảnh nhà Dương Huy cũng không tệ, nhưng bây giờ đang ở Kim Lãng, khó tránh khỏi có hơi lo lắng. Dù sao thì chỗ tốt quá cũng không được. Trần Hạo cũng không biết phải giúp thế nào, nói cho cùng thì bây giờ phố thương mại Kim Lăng đang được bán đấu giá, sơn trang suối nước nóng cũng không phải của mình nữa. Nếu không thì có thể giống như lần trước, bạn gái xinh đẹp của Lý Duệ đến, mình tiện thể sắp xếp chút là được rồi. Cậu định làm thế nào hả lão Dương? Trần Hạo hỏi. Khụ khụ, tôi vừa bàn với Lý Duệ rồi, lần này mẹ của Từ Hà đến, vẫn là ba người chúng ta, hai người bọn cậu cũng giúp tôi tiếp đãi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn gì thì để tôi sắp xếp, còn nơi vui chơi thì tôi lên mạng tìm hiểu, hình như tối mai ở thôn núi, Vân Mông có tổ chức một sự kiện lớn, có vẻ là người ta đã giải tỏa và di rời bên đó rồi, tổ chức một bữa tiệc lớn, phong cảnh bên đó cũng rất đẹp nữa, chúng ta đến đó chơi đi, chẳng tốn bao nhiêu tiền mà trải nghiệm cũng không tệ. Dương Huy nói. Trần Hạo gật đầu. Thôn núi Vân Mông tổ chức sự kiện, việc này Trần Hạo không biết, với cả, đây là thôn bọn họ tự giải tỏa và di rời thành công rồi tổ chức hoạt động, không liên quan gì mấy tới dự án này, loại chuyện vặt như thế này Lý Trần Quốc cũng sẽ không báo cáo với mình đâu. Trần Hạo nói, vậy được, cứ quyết định vậy đi, còn nếu có yêu cầu gì khác nữa thì tôi giúp cậu. Dương Huy nghe xong mới yên tâm vỗ vai Trần Hạo. Sáng hôm sau mẹ của Từ Hà đến. Ba anh em Trần Hạo, Dương Huy và Lý Duệ từ sáng sớm đã tập hợp với nhóm của Từ Hà ở cổng trường. Ký túc xá nhóm Từ Hà chắc chắn không chỉ có cô ta. Theo như cách nói của Dương Huy hôm qua thì mẹ vợ tương lai đến, chỉ một mình Dương Huy và Từ Hà đón tiếp thì thứ nhất là hơi ảm đạm, thứ hai cũng hơi không được tôn trọng cho lắm. Nhiều người, vui vẻ náo nhiệt trông cũng hài hòa. Cho nên Từ Hà cũng gọi thêm hai cô gái nữa đến. Nhìn hai cô gái này, Trần Hạo hơi sững sờ. Một người là Triệu Nhất Phàm, người còn lại là Lâm Kiều, nhìn Trần Hạo với ánh mắt gợi tình. Ngoài ra còn có một cô gái mà Trần Hạo chưa từng gặp cũng ở đây. Dương Huy, Trần Hạo, mọi người đến rồi à, phải rồi, để tớ giới thiệu, cậu ấy là Lý Mỹ, là bạn trung học của tớ, chơi với nhau từ nhỏ. Hôm nay mẹ Lý Mỹ cũng đến cùng mẹ tớ, nên cậu ấy đi cùng luôn. Từ Hà nói. Lý Mỹ, người cũng như tên, rất xinh đẹp cũng rất biết cách ăn mặc. Mặc dù không xinh bằng người đẹp trời sinh như Triệu Nhất Phàm, nhưng cũng chẳng kém Lâm Kiều đầy quyến rũ ở bên cạnh là bao, cũng có phong cách rất khác biệt. Đủ để đứng vào hàng người đẹp rồi. Chào Lý Mỹ, trước đây có gặp một lần. Dương Huy cụt hứng chào một tiếng. Lý Mỹ nhàn nhạt gật đầu, tôi bỗng dưng hỏi. Đúng rồi, lát nữa đến ga tàu cao tốc đón mẹ tôi với mẹ Tiểu Hà, mọi người định đi thế nào vậy? À, gọi xe đi. Dương Huy nói, cái gì, gọi xe, thì ra cậu không có xe à, khụ, tôi còn tưởng bạn trai mà Tiểu Hà tìm chắc chắn sẽ giống như bạn trai tôi, đều có xe cả rồi. Lý Mỹ không kiềm được cười khẩy, rõ ràng cô ta cố ý nói như vậy. Mặc dù từ nhỏ đến lớn chơi với Tử Hà, nhưng lúc nãy Dương Huy nói trước đây có gặp một lần, qua những lời này thì biết ngay, xem ra ở trường cô ta với Tử Hà cũng chẳng mấy khi cũng nhau xuất hiện. Nhưng rõ ràng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, mẹ của Tử Hà với mẹ cô ta cũng nhau đến Kim Lãng chơi. Con gái ấy à, nhất là giống như Tử Hà, đều là những cô gái từ thành phố hạng 3 đến Đại học Kim Lăng học, chẳng phải đều thích so sánh ganh đua xem ai hơn ai sao. Thêm nữa, bây giờ hai cô bạn cùng phòng của Tử Hà cũng đi cùng, trông còn vô cùng xinh đẹp nữa. Lại càng khiến cho Lý Mỹ hơi đố kỵ, cho nên lời nói có hơi cay nghiệt. Dương Huy vẫn chưa mua. Bạn trai cậu mua xe rồi à, vẻ mặt Từ Hà hơi khó coi, nhưng vẫn hỏi. Cũng như Lý Mỹ, gia đình hai người đều thuộc kiểu gia đình khá giả, từ thời trung học chuyện kinh tế gần như là không so với nhau được, cậu mua được quần áo đẹp thì tôi cũng có thể mua được mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên so về học tập thì Từ Hà vẫn luôn cao hơn Lý Mỹ một bậc. Bây giờ học đại học thì không giống nữa, thứ có thể so được lại càng nhiều hơn. Mua lâu rồi, nhưng chỉ là một chiếc Audi A4L, ban đầu cậu ấy thấy mấy người bạn thân của cậu ấy lái chiếc BMW Serie 7, cậu ấy còn giận mát muốn mua. Tớ mới khuyên cậu ấy chiếc A4L cũng rất được mà dù sao thì cậu ấy rất yêu tớ, cũng rất nghe lời tớ. Lý Mỹ khoanh tay, đắc ý liếc mắt nhìn nhóm Triệu Nhất Phàm. Còn nhóm Lâm Kiều thì chí khinh thường. Từ Hà cũng gật đầu hùa theo. Vậy mấy người bạn thân đó của bạn trai cậu dưới đấy? Tất nhiên rồi, đâu có như mấy người bạn thân của Dương Huy. Khụ, không nói nữa đâu, cũng chỉ vậy mà thôi. Lý Mỹ nói, vừa mới nói xong, đột nhiên cô ta nhìn trong khuôn viên trường, mặt vui vẻ. Bạn trai tớ đến đấy, cách trường.